Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 183. Chương 183. Mạnh Tác. Lâm Ninh cùng Điền Ngũ Nương không biết người đến người nào. Nhưng Hoàng Hồng Nhi sắc mặt lại bỗng nhiên biến đổi, lại có chút ít khẩn trương nói: "Người đến là Giang Đông tiểu bá vương, Hạng Bình." Lâm Ninh gặp nàng bộ dáng như vậy, khẽ cau mày nói: "Người thế nào?" Hoàng Hồng Nhi nói: "Hắn là Sở Hoàng Tam Tử, Hoàng Thành Tư Hoàng Thân Vương coi trọng nhất đệ tử, tương đương với Khương Thái Hư địa vị." Lâm Ninh cười nói: "Vậy hắn cùng Đông Phương cô nương ai mạnh?" Hoàng Hồng Nhi khinh thường nói: "Đông Phương y nhân chỉ chiếm cha nàng tiện nghi, Hắc Băng Thai biến đổi biện pháp hống nàng chơi đâu. Tần Mọi Dợ chân chính lợi hại người trẻ tuổi một mực tại phía Tây, vây quanh ta thánh giáo đang đánh. Hạng Bình cùng Hắc Băng Thai vị kia dù so ra kém Khương Thái Hư, nhưng chênh lệch cũng sẽ không quá lớn. Một đoàn người cùng một chỗ đuổi ra ngoài đi." Lâm Ninh lại ngạc nhiên nói: "Đã này Hạng Bình so Khương huynh còn kém chút, ngươi thấy Khương huynh lúc đều không có dạng này, sao như vậy kiêng kỵ vị này Hạng Bình?" Hoàng Hồng Nhi nghiêm mặt nói: "Khương Thái Hư tuy nhiên mạnh nhất, nhưng làm người có chút ngay ngắn, lại dễ đối phó, có thể Hoàng Thành Tư Hạng gia người, cho tới bây giờ bá đạo quen, luôn luôn duy ngã độc tôn. Bọn họ một khi động thủ, không thấy máu không giết người căn bản thu lại không được, mà lại không từ thủ đoạn, là một đám chân chính vũ phong tử." Lâm Ninh nghe vậy nhíu mày đến. Hắn xưa nay đối địch lớn nhất vũ khí không phải quyền cước đao kiếm, mà chính là đạo lý. Như lúc trước Khương Thái Hư đến cửa, Điền Ngũ Nương lúc ấy xa không phải nó đối thủ, lại là dựa vào Lâm Ninh miệng pháo lui địch, càng làm cho đường đường Tắc Hạ Học Cung thủ tịch đệ tử, huy hoàng như thần tử Khương Thái Hư, lấy nửa sư lễ kính chi. Như lúc trước đến cửa chính là Hoàng Thành Tư người nhà họ Hạng, sợ sẽ khổ sở một cửa ải kia. Nhưng bây giờ nha, chỉ cần Hoàng Thành Tư vị kia Hoàng Thân Vương không tự mình ra mặt, ai có thể ép buộc Thanh Vân Trại cúi đầu? Cái kia cần chí ít ba vị đỉnh phong tông sư lực lượng. Nhưng là, dưới mắt Tam Quốc đại chiến sắp mở ra, Hoàng Thành Tư cũng không có khả năng phái ra ba vị đỉnh phong tông sư đến bị tiêu diệt một cái. Thanh Vân Trại, Đông, đúng lúc này, ba người nghe được một đạo tiếng nổ lớn truyền đến. Lâm Ninh cùng Điền Ngũ Nương sắc mặt bỗng nhiên âm trầm xuống. Rất hiển nhiên, lúc này Sơn Môn bị hủy. Thanh Vân Trại Sơn Môn là Lâm Ninh tổ tông tân tân khổ khổ hao hết tài lực mới lấy kiên so cương thiết thiết mộc chế tạo thành, bao nhiêu lần thủ hộ lấy Thanh Vân Trại vượt qua diệt trại nguy hiểm, giờ phút này lại bị người hủy hoại. Hoa nha nha nha, tức chết ta. Các ngươi hai xúc sinh này chỗ này dám phá hỏng ta nhà đại môn, muốn chết. Đạo thanh âm này truyền đến, Lâm Ninh cùng Điền Ngũ Nương mới chính thức động dung, cùng nói một tiếng không tốt, nhào nhào đem thương lang du vận đến cực hạn, hóa thân thành hai đạo thương lang thân ảnh phóng tới Sơn Môn phương hướng. Thấy thế, lúc đầu theo sát không ngừng Hoàng Hồng Nhi trực tiếp sửng sốt. Thiên hạ tuyệt phẩm thân pháp tổng cộng cứ như vậy mấy loại. Ngay cả nàng vị này ma giáo thánh nữ sở học, bách quỷ dạ du thân thể đều chỉ là bán tuyệt phẩm. Làm sao có thể nhìn không ra cái này một đôi sơn tặc vợ chồng thân pháp lai lịch. Thế nhưng là, coi như Lâm Ninh là Bắc Thương Vương Đình Thái Tử, cũng không có khả năng đạt được thương lang du bực này tuyệt phẩm thân pháp truyền thừa a. Chính là tam đại thánh địa tuyệt phẩm võ học, cũng chỉ truyền duy nhất đích mạch truyền nhân. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trong lúc nhất thời, Hoàng Hồng Nhi cơ hồ thần kinh thác loạn. Tuy nhiên đang nghe phía trước truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết về sau, nàng một cái giật mình lấy lại tinh thần, bận bịu vận khởi thân pháp, chạy về tiến đến, Tân Tấn Tông sư Pháp Khắc Đại sư dù ngã xuống đất miệng phun máu tươi, lại vẫn đầy mặt phẫn nộ, giãy giụa lấy muốn đứng dậy, cùng địch đến liều mạng. Cái này đã là hắn lần thứ ba vì Thanh Vân Trại bị thương, mà lại mỗi một lần đều là lấy yếu chống mạnh, lại toàn vẹn không sợ. Lâm Ninh đuổi tới trước sơn môn, nhìn cũng không xem ra địch liếc một chút, trước khẩn cấp tiến lên, lấy ra ngân châm vì Pháp Khắc thi châm, tạm thời làm dịu hắn nội thương nghiêm trọng. Lần này thụ thương quá nặng, thể nội một cỗ cực kỳ bá đạo chân khí tại tùy tiện phá hư Pháp Khắc đại sư kinh mạch. Nếu không lập tức thi châm bức ra cỗ này chân khí, Pháp Khắc sợ nguy hiểm đến tính mạng. Một bên khác, Điền Ngũ Nương mắt phượng nghiêm nghị nhìn đứng ở trước sơn môn một lão một tuổi trẻ hai nam nhân. Lão người vóc người cao lớn, lại chỉ là lẳng lặng đứng tại nam tử trẻ tuổi sau lưng. Mà nam tử trẻ tuổi thì một mặt trương dương dữ tợn, ánh mắt bá đạo bế nghễ. Nhìn thấy Điền Ngũ Nương cùng Lâm Ninh đến về sau, cao cao hất cằm lên, cười lạnh một tiếng nói, thấp hèn sơn tặc, cũng dám ngông cuồng đánh cắp ta Hạng Gia Bá Vương cung, lại không quỳ xuống đất dâng lên, tất giáo các ngươi sống không bằng chết. Điền Ngũ Nương trả lời rất đơn giản, kiếm đến, sau người Thiên Chu kiếm xuất vỏ, bị Điền Ngũ Nương hai tay cầm về sau, nháy mắt thanh quang đại thịnh, trong lúc nhất thời, hình như có ngàn vạn bảo kiếm lên không. Thấy tình cảnh này, đối diện 20 hứa người trẻ tuổi sắc mặt trầm xuống. Trong tay một cây bá vương thương đột nhiên giơ lên trời. Huyền màu đen bá vương thương bên trên, một đỉnh chân khí biến thành thanh đồng đại đỉnh chậm rãi thành hình. Đây chính là Sở Quốc Hoàng Thành Tư tuyệt học chí cao, bá vương gánh đỉnh thần công. Nhưng mà, khi nhìn đến Điền Ngũ Nương trên không ngàn vạn kiếm quang, lại dần dần hợp hai làm một, trở thành một đạo to lớn vô cùng kiếm cương lúc, mà lấy người trẻ tuổi bá đạo, cũng không nhịn được biến sắc, nổi giận gầm lên một tiếng, cổ thúc giúp ta. Hắn hai mắt bên trong cơ hồ không thể tin được, nho nhỏ một cái biên thùy sơn trại, một cái nhìn so hắn còn nhỏ chút nữ tặc đầu, như thế nào phát ra uy thế như thế kiếm mang. Một mực cùng sau lưng hắn lão người trẻ tuổi giờ phút này cũng sắc mặt ngưng trọng chi cực. Không gặp động tác, liền xuất hiện tại hạng binh trước đó, chậm rãi giơ trưởng hướng lên trời, gầy còm như khô mộc trên bàn tay, lại phát ra một đạo đen nhánh trưởng cương, đón lấy Điền Ngũ Nương huy kiếm chém xuống to lớn kiếm mang. Oanh, thanh quang phá vỡ mà vào hắc mang. Nhưng mà lão người sắc mặt lại đột nhiên đại biến. Hắn không nghĩ tới, cái này một hội tụ hắn tám thành công lực trưởng cương, lại ngăn không được đạo này sắc bén vô song kiếm mang. Trưởng cương bị ép, lão giả gầm thét một tiếng, trên mặt hiện lên một màn màu đen. A, một tiếng, lại lần nữa vung ra nhất trưởng. Điền Ngũ Nương thấy chi không chút do dự chém ra kiếm thứ hai. Hợp đồng đệ nhất kiếm tàn mang, chém về phía Sở Quốc lão giả. Lớn mật, lão giả thấy sự giận dữ, tiếng như như kinh lôi gầm thét một tiếng về sau, tiện tay nắm qua sau lưng hạng bình bá vương thương. Bá vương thương đầu xuất hiện một cái cự đại bí hí thương mang, nghênh tiếp Điền Ngũ Nương chi kiếm mang. Oanh, một tiếng vang thật lớn về sau, Điền Ngũ Nương bay ngược mà quay về, rơi trên mặt đất, mà lão giả cũng là liền lùi mấy bước, hừ lạnh một tiếng, dậm chân một cái đứng vững thân thể, ánh mắt ẩn ẩn hoảng sợ nhìn về phía Điền Ngũ Nương. Cái tuổi này, làm sao có thể, tuy là công nhận thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân Khương Thái Hư, cũng tuyệt đối không thể làm đến bước này. Điền Ngũ Nương sắc mặt vẫn như cũ đạm mạc, trong tay Thiên Chu thần kiếm thanh quang lại so trước đó càng thêm hùng vĩ. Hiển nhiên, nàng muốn chém ra kiếm thứ ba. Nhưng vào đúng lúc này, đã thấy Tinh Nguyệt Bồ Tát không mang một tia hồng trần khí tức từ Thanh Vân trại hậu sơn mà đến. Trong miệng ống tiêu thổi ra một khúc Nghe Tâm Bi làn điệu. Nghe nói này khúc, vô luận Hoàng Thành Tư hay là Thanh Vân trại người, trong lòng ngang ngược sát ý cũng dần dần lắng lại. Sau cùng, Tinh Nguyệt Bồ Tát rơi vào Lâm Ninh cách đó không xa. Rủ xuống tiêu mà đứng, nhìn thấy cái thứ hai tông sư đỉnh phong xuất hiện, lão giả cùng Hạng Bình sắc mặt triệt để biến. Hôm nay đã không phải là muốn hay không diệt Thanh Vân trại sự tình, mà chính là bọn họ có thể hay không toàn thân trở ra. Hôm nay đến đây, chỉ vì thu hồi ta Sở Quốc Hạng gia khai quốc thái tổ chi thần binh Bá Vương cung. Không phải vì giang hồ cừu oán chém giết, lão giả đến cùng đè ép được khí, còn chưa thấy mặt liền kêu đánh kêu giết, lúc này lại có mặt nói không muốn chém giết. Lâm Ninh rốt cục đem pháp khắc đại sư thể nội bá đạo chân khí cho bài xuất bên ngoài cơ thể, áp chế xuống hắn trọng thương, cho dù tốt sinh điều dưỡng 10 ngày, liền có thể khôi phục. Đa tạ tiểu lang quân, ta học nghệ không tinh, luôn luôn thụ thương. Pháp khắc đại thủ nắm lấy đầu chọc, cười hắc hắc nói. Lâm Ninh lắc đầu nói, có thể không sợ cường địch, xả thân hộ sơn môn, hẳn là ta tạ đại sư mới là. Lại đối bên người Lệ Vũ bà Sa Linh Lung tiểu đạo cô nói, không có đại sự, điều dưỡng mấy ngày liền tốt. Linh Lung tiểu đạo cô lúc này mới an tâm. Một bên Diệu Thu sư thái cũng thở phào. Lâm Ninh đứng dậy, nhìn về phía địch đến, trầm giọng nói, các ngươi tiên tổ Bá Vương cung là khi nào rớt? Lão giả cùng Hạng Bình nghe vậy cùng nhau hừ lạnh một tiếng, lại cũng không đáp. Bọn họ không nói, Hoàng Hồng Nhi lại biết, ha ha cười nói, người khác như thế nào đi vào Hoàng Thành Tư trộm đến Bá Vương cung? Là lúc trước Hạng gia ra cái bất hiếu tử đệ, bất mãn Hoàng Thành Tư người thừa kế chữ vị tranh đoạt xa sút bài, cho nên cướp Bá Vương cung thoát đi Sở Quốc, về sau liền không có tin tức, Hoàng Thành Tư tìm mấy trăm năm cũng không tìm được. Bây giờ không biết nghe ai lời đồn nói người Bá Vương này cung tại trong nhà chúng ta. Bữa bữa hướng Hạng Bình trợn mắt nói, người cũng không nhìn một chút, chúng ta nơi này ai dùng cung? Hạng Bình cũng nhận ra Hoàng Hồng Nhi đến, sắc mặt cực kỳ cổ quái. Ban đầu ở Kiến Nghiệp, Hoàng Hồng Nhi hóa thân cầm tiên tử, khí độ như không cốc u lan, tuyệt đại phương hoa, bao nhiêu vương tôn công tử vì đó si mê. Nếu không phải tâm hắn mang chí lớn, nhất tâm hoàn thành tiên tổ Bá Vương chưa từng hoàn thành chi sự nghiệp vĩ đại, vô ý hồng trần, nói không chừng cũng sẽ động tâm. Nhưng bây giờ, nàng thế mà xuất thân Thanh Vân trại, là cái nữ sơn tặc. Bên cạnh lão giả giống như nhìn thấu trong lòng của hắn nghi hoặc, thanh âm già nua chỉ điểm, tiểu vương gia chớ có bị nàng biểu tượng che đậy. Nàng này chính là ma giáo giáo chủ Hoàng Thiên Chi nữ, là làm thay mặt ma giáo yêu nữ, ngày đó đang xây nghiệp. Hoàng Thành Tư sở dĩ chưa cầm nàng, chỉ là muốn mượn nàng đến khảo nghiệm rèn luyện thế hệ trẻ tuổi tâm trí. Đáng tiếc, trừ tiểu vương gia bên ngoài, những người khác không thể tạo nên, là yêu nữ sở mê. Hạng Bình nghe vậy giật mình, lại nhìn kỹ hướng Hoàng Hồng Nhi, ngạc nhiên nói, ma giáo yêu nữ như thế nào ở chỗ này? Lão giả cái này không biết. Hoàng Hồng Nhi âm thanh lạnh lùng nói, bớt nói nhiều lời, các người vô cớ đến cửa làm hỏng nhà ta sơn môn, đả thương nhà ta Lục đương gia, lúc này là các người nói nhăng nói cuội thời điểm sao? Hạng Bình nghe vậy giận dữ, nói, người đợi như thế nào? Hoàng Hồng Nhi tiếng hừ, hỏi Lâm Ninh nói, tiểu lang quân, người nói nên như thế nào? Lâm Ninh còn chưa nói, vị lão giả kia trầm giọng nói, có người đưa tin cùng ta Hoàng Thành Tư, nói Bá Vương cung cho các người trộm lấy, lại họa Bá Vương cung chân dung, không sai chút nào, cho nên đến đây yêu cầu. Bá Vương Cung chính là sở quốc hoàng tộc chí cao thánh vật. Chính là Thái Tổ Bá Vương cầm thần binh, đã có tung tích, tuyệt sẽ không bỏ mặc. Chớ nói các ngươi có hai vị tông sư đỉnh phong, coi như lại nhiều mấy vị cũng là vô dụng. Hôm nay chúng ta như lấy không đến, lần tiếp theo, hẳn là Hoàng Thân Vương đích thân đến. Lão Phu không tin, các ngươi còn có thể chống lại. Đại sở Hoàng Thân Vương, chính là Hoàng Thành Tư chủ nhân. Lâm Ninh ha ha cười nói, uy hiếp ta, ngươi tin hay không? Tại nhà ngươi Hoàng Thân Vương đến trước, nương tử của ta sẽ trước một bước rời đi. Ta sơn trại cho dù chết một con gà, ngươi sở quốc liền phải lấy 100 con trâu đến đền mạng. Hoàng Hồng Nhi chỉ sợ thiên hạ bất loạn, nắm chặt quyền đầu hì hì cười nói, còn có ta, còn có ta, lại thêm 80 con trâu. Võ Thánh hoàn toàn chính xác chí cao vô thượng, nhưng lại không phải vạn năng. Lời vừa nói ra, lão giả cùng Hạng Bình đều sắc mặt trầm xuống. Lão giả nhìn xem Lâm Ninh, chậm rãi nói, như thế xem ra, Bá Vương Cung quả nhiên tại trong tay các ngươi. Tốt, rất tốt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục